Hệ thống huyết tộc, chương 361, màn hình xanh lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các học viên nhìn thấy Quinn bước lên sàn đấu, họ không khỏi tự hỏi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Người đã chiến đấu thật tốt trong giải đối kháng. Và tên tuổi của cậu ấy giờ đã lan ra khắp trường. Và không có người nào không biết tên tuổi của cậu ấy do những việc đã xảy ra tại sự kiện. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa giải đấu và cuộc chiến hiện tại. Quinn không có bất kỳ trang bị quái thú nào. Người ta đặt giả thuyết rằng có thể trang bị cậu mặc vào hôm đó là trang bị quái thú cao cấp hoặc bậc cao hơn nữa. Đây là lời giải thích duy nhất mà họ có thể đưa ra về việc làm thế nào mà Quinn lại có thể di chuyển nhanh như vậy và tại sao các đòn tấn công của cậu lại mạnh đến vậy. Rốt cuộc, cậu đã đánh bại tất cả các bản sao của Multiplier chỉ trong một đòn tấn công. Đây là thứ chưa hề xảy ra trong các trận đấu trước trận của Quinn. Tin đồn nói rằng qua việc trao đổi cuốn sách dị năng với gia tộc Khởi Nguyên, cậu đã nhận được các khoản tín dụng và đây là cách cậu có thể mua những trang bị cao cấp đó. Thật ra, trang bị Quinn sử dụng vào ngày hôm đó không phải trang bị cao cấp hay gì khác. Vào thời điểm đó, Quinn chỉ đơn giản sử dụng trang bị trung cấp. Tốc độ và sức mạnh cậu thể hiện là phụ thuộc vào cậu. Sự khác biệt khác là, trong lớp học Beast Weapon, hầu hết thời gian, họ không được phép sử dụng dị năng của mình, đặc biệt là với tư cách là học viên năm nhất và ngay bây giờ cũng vậy. Họ chỉ có thể đoán rằng lý do Multiplier bị đánh bại là do năng lực của Quinn. Khi mái vòm được tạo ra và lời nói của Multiplier về các bàn tay được sử dụng tại sự kiện không thể được sử dụng ở đây. Vì vậy học viên không có nhiều hy vọng về việc cậu thành công đánh chúng đeo. Mặc dù, nhiều người trong số họ muốn thấy đeo thua sau hành động ngạo mạn của anh ta. Một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt đeo khi nhìn Quinn đang đứng đối diện với mình. Nào, bắt đầu thôi, đeo nói. Quinn di chuyển đến nhưng không nhanh như lúc giải đấu. Có quá nhiều người theo dõi nên cậu không thể sử dụng hết tốc độ của mình. Nếu cậu làm thế, trận đấu không thể kéo dài được lâu. Nhưng nếu đòn tấn công của cậu bị chặn lại, cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình. Khi đến tầm, cậu thu nắm đấm lại và vung nó ra ngoài. Không sử dụng kỹ thuật đặc biệt nào và đối với mọi người. Nó chỉ giống như một cú đấm thông thường đến từ bên dưới. Chiếc khiên được đặt ở vị trí hoàn hảo nên nắm đấm của Quinn sẽ đánh vào trung tâm và âm thanh của nắm đấm va vào tấm khiên vang lên khắp nơi. Các học viên bắt đầu quay mặt đi khi họ tưởng tượng ra nỗi đau mà Quinn chắc hẳn đang cảm thấy lúc này. Khi một người nhận thấy nắm đấm của mình sẽ bị chặn bởi tấm khiên, họ sẽ giảm lại sức mạnh của mình. Hoặc không tấn công chút nào vì sợ làm tổn thương bản thân. Nhưng Quinn không do dự một chút nào. Khi di chuyển tay để thực hiện một cú đấm khác, một vết máu có thể được nhìn thấy trên tấm khiên. Đeo nhanh chóng di chuyển tấm khiên lại vị trí cũ, chặn đòn tấn công từ phía bên phải của mình. Và một lần nữa, một âm thanh lớn vang lên. U003C quan sát. U003C. U003C bậc trung cấp. Bậc hiện tại là bậc cao cấp. U003C. U003C độ bền 96. U003 kiếc khiên mạnh hơn những gì Quinn nghĩ. Nó thuộc bậc trung cấp. Nhưng cậu lại không hề ngờ đến là đeo không biết xấu hổ đã sử dụng dị năng của mình lên tấm khiên. Mặc dù cậu sử dụng đòn tấn công bằng hết sức mạnh của mình, nhưng nó chỉ làm tổn hại 2 độ bền của tấm khiên thôi. Với đôi tay đẫm máu của mình, Quinn tiếp tục đấm hết sức vào chiếc khiên và đeo đỡ từng cái một, với một nụ cười nhếch mép đằng sau nó, không để ý rằng vũ khí yêu thích của anh ta đang dần bắt đầu vỡ vụn. U003C độ bền 60. U003C cuối cùng. Quinn đã dừng lại. Nếu là quá trớn hơn nữa và các vết nứt có thể bắt đầu xuất hiện trên tấm khiên. Đeo và các học viên sẽ nghi ngờ. Em muốn dừng lại. Đeo nói. Nhìn vào bàn tay đầy máu của Quinn. Thật là một đứa trẻ bướng bỉnh. Tất cả những gì em làm là giao cho chiếc khiên của tôi một lớp sơn mới thôi à. Quinn đã vờn đủ rồi. Và đã đến lúc kết thúc cuộc chiến. Nếu thầy đang sử dụng dị năng của mình, thì tôi sẽ sử dụng dị năng của tôi. Quinn nói, nhìn thấy Quinn đang vung một cú đấm móc vào phía bên phải đầu của mình. Đeo di chuyển khiên của mình sang bên cạnh cậu để chặn cú đấm. Sau đó anh ta chờ đợi cho tiếng kêu quen thuộc vang lên. Trước khi dự đoán cú đánh tiếp theo. Nhưng tiếng kêu không hề vang lên và thay vào đó một nắm đấm ngay thẳng mặt anh ta. Cái gì? Mình chắc chắn là mình đã nhìn thấy cậu ta ném một cú móc sang bên phải. Mọi chuyện đã quá muộn. Nắm đấm máu đã đập mạnh vào mặt của Đeo trong khi đầu của anh ta ngã về sau trong không khí. Hai cái răng cửa của anh ta đã bị văng ra khỏi nướu. Cả khuôn mặt của anh ta đầy máu. Và thật khó để nói đó là máu của Quinn hay của Đeo. Một âm thanh leng keng vang lên khi chiếc khiên rơi xuống sàn. Và ngay sau đó Đeo cũng. Này, thầy ấy vẫn chưa dậy. Điều này có nghĩa là lớp học đã kết thúc. Không chỉ vậy, Quinn đánh một giáo viên. Cậu ấy sẽ không gặp rắc rối vì điều này. Tôi không biết, đó là mục tiêu của buổi huấn luyện này. Phải không? Điều tôi không hiểu là, Đeo đã cản phá hoàn hảo cho đến thời điểm đó. Và rõ ràng là một cú đấm đã được vung thẳng vào anh ta. Vậy tại sao anh ta lại di chuyển tấm chắn sang một bên? Câu trả lời chỉ có một mình Quinn biết. Những người như Đeo có trí óc yếu ớt. Và Quinn tự tin về điều đó. Trước khi tung ra cú đấm cuối cùng, cậu đã nhìn chằm chằm mắt Đeo. Và thực hiện một cú đấm ảo vào phía bên phải. Trước khi tung cú đấm thật vào mặt anh ta, các học viên cũng đợi Đeo tỉnh dậy trước khi làm bất cứ điều gì và khi anh ta cuối cùng cũng tỉnh. Tất nhiên, Đeo đã rất tức giận. Duỗi cơ sở tít chiêu ra khỏi đây. Đeo hét lên, mặc dù những từ này nghe hơi lạ do hai chiếc răng cửa của anh ta đã bị nhổ đi. Cậu bị đuổi ra khỏi lớp và phải đến gặp Nét. Sau đó, một cuộc điều tra đã được tiến hành nhưng không có hình phạt nào dành cho Quinn. Các học viên đã giải thích những gì đã xảy ra và họ quyết định rằng Quinn không có lỗi. Chiến đấu với Đeo không hoàn toàn vô ích đối với Quinn. Điều nó cho cậu thấy sức mạnh của một trang bị mạnh mẽ. Với khả năng tăng điểm kinh nghiệm của cậu hiện tại còn chậm. Sẽ còn lâu nữa cậu mới đạt đến cấp độ 20. Không chỉ vậy, mà cậu vẫn còn nghiện máu. Sử dụng các tinh thể bậc cao mà Leo đã trao cho cậu. Cậu có thể tìm kiếm một người rèn giỏi xung quanh trường. Việc này có thể mất một khoảng thời gian. Nhưng cậu có một vài ý tưởng về cách cậu sẽ làm điều này. Trước đó, cậu còn một việc nữa muốn làm. Sau khi chọn kỹ năng kẻ phàm ăn bóng tối, cậu cảm thấy hơi chán nản. Cậu vẫn không biết nó làm gì và hệ thống dường như cũng không biết. Tuy nhiên, cậu vẫn đã có 30 điểm kỹ năng để sử dụng. Vì vậy cậu có cơ hội mở khóa một kỹ năng mới. Trong vài ngày tiếp theo, Quinn đã mở khóa một trong những kỹ năng bóng tối. Và không giống như kẻ phàm ăn bóng tối. Cậu rất hài lòng với nó. Cậu tính là hoán đổi sang server cá nhân để luyện tập nó. Sau đó sẽ sang server quân đội để lấy điểm kinh nghiệm. Sau sự cố với Đeo, lớp học Beast Weapon cũng khác hơn rất nhiều. Khuôn mặt của anh ta đã hoàn toàn lành lặn nhờ Hayley. Nhưng anh ta không còn cố gây rắc rối cho Quinn hay khoe khoang với các học viên khác nữa mà thay vào đó. Anh ta chỉ bị mắc kẹt cho các bài học đã lên lịch dự kiến sẽ diễn ra. Quinn vẫn chưa có được trang bị mới của mình. Nhưng cậu đã lên kế hoạch tiến hành nó sớm. Ngày tháng trôi qua, có vẻ như mùa hè sẽ sớm đến với họ. Tuy nhiên, trong phòng của một người nào đó trên máy tính của họ, màn hình đang nhấp nháy. Nó tiếp tục nhấp nháy màu xanh lục và trên đó là một dãy số đã được hiển thị. Thiết bị cổng trong phòng Logan cuối cùng đã được mở khóa để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.